Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 429, Lục Đạo Pen. Chết, đã chết rồi sao? Tiểu Phi đến Pen bên người, đỡ cánh tay hắn đem Pen lôi kéo. Nhìn giấy biển lửa thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói: "Khả năng a, coi như là ta chúng ngươi, thần chi giấy giả thuật không chết thì cũng trọng thương. Ta cũng không tin hắn có thể sống được." Pen vẻ mặt bình tĩnh nhìn biển lửa, chậm rãi mở miệng nói: "Chúng ta đi nhìn Madara tiên sinh a. Tình huống của hắn không tốt lắm." Tiểu lần nữa nhìn xuống biển lửa, thấy không có động tĩnh gì phía sau, ngược lại hướng mặt nạ nam phương hướng nhìn lại, thấy mặt nạ nam té trên mặt đất không ngừng co giật thân thể. Không khỏi mở miệng nói: "Ân, vậy thì đi đi." Pen chậm rãi gật gật đầu, vuốt ve dưới bị Valos đạp trúng ngực, mở miệng nói: "Đang ở tiểu cùng Pen hai người vừa đi chưa được mấy bước lúc, trang giấy biển lửa đồng hồ đột nhiên bay ra một bóng người." Hắn nhàn nhạt nhìn bóng lưng của hai người, khẽ cười tiếng hỏi: "Các ngươi muốn đi đâu?" Nghe được cái này thanh âm, tiểu cùng Pen hai người đồng thời cả kinh, trực tiếp xoay người hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Valos đang bình tĩnh ở biển lửa bầu trời, cả người tiến lên một điểm bị phỏng vết tích cũng không có, thậm chí còn cùng vừa rồi tiến nhập biển lửa phía trước giống nhau như đúc. Liền y phục đều không có một chút biến dạng. Thấy vậy, Pen sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Valos đáng sợ hắn thực sự thấy được, cũng sẽ không lời nói nhảm. Trong mắt Raigan điên cuồng chuyển động dưới, chỉ thấy thân thể hắn xung quanh nhất thời xuất hiện mấy thân ảnh. Raigan muốn phát uy, thấy vậy Valos khẽ cười một tiếng. Raigan lục đạo, vừa rồi Valos thấy được vẻn vẹn chỉ là thiên đạo năng lực cùng địa ngục đạo năng lực. Hiện tại Pen thật là dùng tới toàn lực. Hỏa độn hỏa long đạn thuật, thủy độn thủy long đạn thuật, thổ độn bùn trạch phong độn. Luyện không đạn xuất hiện tại Pen bên người, mấy người thân ảnh nhìn chằm chằm Valos. Cũng không biết có thể hay không có thể nói. Ngược lại các nàng không có mở miệng, trực tiếp sử xuất bốn loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật công về phía Valos. Raigan chỗ cường đại hiện tại mới chỉ có hiển hiện vài loại chakra tính chất biến hóa. Đối với Raigan sở hữu giả mà nói, nắm giữ đứng lên hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Vì vậy Pen có thể đồng thời sử xuất bốn loại nhẫn thuật, Valos cũng sẽ không kỳ quái. Nhàn nhạt nhìn càng ngày càng gần vài loại nhẫn thuật, Valos khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Người nhẫn thuật trong mắt ta giống như là tiểu hài tử đồ chơi giống nhau. Muốn bằng vào cái này đối phó ta, ngươi còn kém một chút. Để ngươi xem một chút giống nhau nhẫn thuật ở trong tay ta là dạng gì uy lực." Dứt lời, cũng không thấy Valos có bất kỳ kết ấn động tác. Bốn loại thuộc tính độn thuật trực tiếp ở bên cạnh hắn thành hình, hướng bên nhẫn thuật oanh kích tới. Valos phát ra nhẫn thuật, vừa nhìn liền biết bất phàm. Tuy là cùng bên sở phát động là giống nhau nhẫn thuật, nhưng cái đầu kia, cái kia diện tích che phủ tích, so với bên nhẫn thuật còn lớn hơn không chỉ gấp 2. Bên phát tới nhẫn thuật cùng Valos nhẫn thuật đụng lẫn nhau một sát na, trực tiếp bị Valos nhẫn thuật hấp thu đi vào, dung hợp vào tự thân. Lần nữa hướng Pen gào thét tới: "Shinra Tensei, vạn tượng thiên dẫn." Thấy vậy Pen trực tiếp phát động hai đại tuyệt kỹ, một bên bắn ngược Valos nhẫn thuật, một bên dẫn đạo bắn ngược lại nhẫn thuật ra tốc hướng Valos công kích đi qua. "Có ý tứ, không ngờ tới ngươi Raigan lại có thể như thế dùng. Bất quá, ta vừa rồi đã nói, nhẫn thuật ở chỗ này của ta giống như là một tiểu hài tử đồ chơi." Dứt lời, Valos vung ngược tay lên, một đạo vô hình đoàn năng lượng trong nháy mắt ở Valos trước người hình thành một cái rưỡi trong suốt bàn tay hình thành phía sau, trực tiếp hướng gào thét mà đến nhẫn thuật đánh. Oanh, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, nhẫn thuật ở Valos năng lượng dưới bàn tay hoàn toàn không có bất kỳ đất dụng võ. Thấy vậy, Valos khẽ cười một tiếng, cũng không còn mở miệng sẽ cùng Pen nói chuyện gì. Thân thể nhất thời tại chỗ biến mất, lắc mình hướng Pen vọt tới. Ba tương đương, lấy Valos tốc độ. Pen hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chỉ thấy ở Valos thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Vài cái Pen nhất thời té bay ra ngoài. Lần này Valos cũng không muốn đang chơi. Trực tiếp lấy 7 thành lực một quyền đánh vào vài cái Pen trên người. Ngoại trừ thiên đạo Pen ở ngoài. Còn lại tất cả lục đạo. Ở Valos một quyền này dưới. Toàn bộ hóa thành bụi phấn. Tiêu tán ở trong không khí. Mà thiên đạo Pen cũng không dễ chịu. Muốn không phải Valos vừa rồi tiêu thất khác hắn bản năng cảm thấy nguy cơ. Vận khí, Shinra Tensei, tới phòng ngự nói. Hắn lúc này có thể sẽ cùng những thứ khác nói cùng nhau tiêu tán a. Hắn hiện tại mặc dù nhưng đã dùng Shinra Tensei tới phòng ngự. Nhưng Valos một quyền uy lực thật sự là quá lớn. Ở Valos một quyền phía dưới. Hắn toàn bộ lồng ngực đều đã lõm lún xuống dưới. Pen, xem nhẹ lấy Pen cái kia thê thảm dáng dấp. Khẽ cắn môi, cũng không đi công kích Valos. Nàng biết mình không phải Valos đối thủ. Trực tiếp lắc mình chạy đến Pen trước người. Một bà ôm lấy hắn nhảy đến mặt nạ nam bên người. Cúi đầu nhìn còn có chút ý thức mặt nạ nam. Nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Người mang Pen đi. Ta ở chỗ này ngăn lại hắn. Và cua tê đô la dứt lời. Tiểu cũng không để ý mặt nạ nam có đồng ý hay không. Trực tiếp đứng dậy hướng Valos vọt tới. Mặt nạ nam nhìn tiểu bóng lưng. Khẽ thở dài. Hắn lần nữa đoán sai Valos thực lực. Đưa tới bây giờ biến thành như vậy kết cục. Bất quá hắn lại không phải minh bạch tiểu vì sao làm như vậy. Thiên đạo Pen dù nói thế nào cũng chỉ là một thi thể biến thành. Raigen sở hữu giả có thể không ở nơi này. Thiên đạo Pen chết để Raigen sở hữu giả lại triệu hoán một cái không phải tốt sao? Tuy là hiện tại cái này thiên đạo Pen là đồng bạn của các nàng. Thế nhưng dù sao đã là chết người đi được. Nghĩ tới đây mặt nạ nam cố nén trên người không khỏe. Mở miệng đối với tiểu hô. Trở về, ngươi là không phải hắn đối thủ. Đừng không không chịu chết. Miễn là ngươi đáp ứng ta lời nói. Là được rồi. Thức giấy chi vũ, dứt lời. Tiểu trực tiếp lấy trang giấy hình thành một cái quái thú to lớn. Nhanh chóng hướng Valos cắn. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.